Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, Vu Thương Cổ. Canh thứ nhất, lúc này hoàng hôn, dáng hồng đầy trời, xanh tươi sơn giã, chập trùng kéo dài, ở hào quang chiếu rọi dưới, tầng lâm nhuộm dần, phảng phất một bộ tươi đẹp nhất bức tranh bình thường. Đáng tiếc ba người không lòng dạ nào thưởng thức, tất cả đều cảm giác được cả người có chút lạnh lẽo. Đối phương dám thả ra như vậy cuồng ngôn, khẳng định không phải bình thường phàm thuế tu sĩ. Phương Tuấn Mi dừng lại vạn lý Bạch Vân Chu, trong lòng không có đánh cái gì ý niệm trốn chạy. Đối phương dám nói thế với, liền khẳng định không thể liền đuổi đều không đuổi kịp bọn họ. Đương nhiên, có lẽ Phương Tuấn Mi chính mình, dựa vào hư không kiếm bộ, sẽ có một tia tia chạy mất khả năng. Nhưng loạn thế huynh muội làm sao bây giờ? Ba người đồng thời, nhìn kỹ lại, chỉ xem cái kia trên đỉnh núi sáu tay bóng người, là cái hơn 60 tuổi dáng dấp ông lão, tướng mạo nho nhã tuấn tú, hai đạo trắng như tuyết lông mày, dài thẳng như kiếm, chỉnh tề đẹp đẽ. Con người như hai viên bích đá quý màu xanh lam bình thường. Giờ khắc này chính đánh giá ba người, không chút nào thấy sát khí, trái lại đầy hứng thú dáng vẻ, sống mũi thẳng, mặt như bạch ngọc, trên cằm giữ lại một cái chỉnh tề mỹ nhiêm, cực có mấy phần tiên phong đạo cốt, nếu không là sau lưng cái kia sáu cánh tay, đảm bảo gọi người cho rằng là nhân tộc bên trong vị tiền bối nào cao nhân. Mà trên người hắn xuyên, cũng không phải phệ linh tộc thông thường màu đen giáp xác, mà là một thân tẩy trắng bệch vậy xanh trường sam màu trắng. Này phệ linh tộc cao thủ khí chất, cùng tuyệt thế chí viễn có chút tương tự, mà hắn tỏa ra cảnh giới khí tức, so với trước Vu La cùng hán tử dâu quay nón, mạnh hơn ra một đoạn dài, phảng phất một phương vũ trụ mênh mông đồng dạng. Phàm thuế hậu kỳ, bốn chữ bay lên ở ba người trong đầu. Tất cả đều sinh ra choáng váng cảm giác đến. May là người lão giả này nói chuyện vẫn còn toán khách khí. Hơn nữa còn cho một tia cơ hội. Bằng không ba người chỉ sợ ngày hôm nay thật muốn qua đời ở đó. Hai người các ngươi không nên nói lung tung. Ta tới, Phương Tuấn Mi vội vã trước tiên truyền âm cho loạn thế huynh muội. Hai người này, đặc biệt là loạn thế đao lang, một cái miệng nói không chắc liền có thể chọc họa. Phương Tuấn Mi nói xong, đè xuống vạn lý Bạch Vân Chu, hướng cái kia phệ linh ông lão phương hướng bay đi. Đối mặt nhân vật như vậy, căn bản không dùng đánh cái gì đào tẩu ý nghĩ. Đến khoảng cách 300 trượng, độ cao đồng dạng lúc, Phương Tuấn Mi dừng lại thuyền. Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Phương Tuấn Mi chắp tay thi lễ một cái, đúng mực hỏi, lão phu Vu Thương Cổ. Phệ linh ông lão đáp, cười cực sâu không lường được, thậm chí mang theo vài phần thần thần bí bí. Hóa ra là Vu Thương Cổ tiền bối. Phương Tuấn Mi lại chắp tay, liền cất cao giọng nói, tiền bối, nếu ngươi đã đuổi theo. Nói vậy người cũng hỏi qua sự tình đầu đuôi câu chuyện. Hai người chúng ta, xác thực giết không ít quý tộc tộc nhân, nhưng nguyên nhân nhưng là quý tộc tộc nhân, bắt bằng hữu của ta. Ta biết, Vu Thương Cổ gật gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ ôn hòa. Lại nói, cho nên ta cho một cái sống sót cơ hội, mà không phải tìm tới các ngươi sau. Liền đại khai sát giới. Ba người nghe sắc mặt một đen, ông lão này nghe nói lý, nhưng cái quái gì vậy, tất cả đều là ngụy biện a. Có ngươi tính như thế chướng sao? Vu Thương Cổ một đôi con mắt màu xanh lam bên trong. Thần quang lóe lên, phảng phất xuyên thủng ba người ý niệm trong lòng, cười cợt lại nói, nguyên bản đến đuổi giết các ngươi, nên là chúng ta trong tộc mặt khác một vị trưởng lão. Hắn không phải là cái gì tốt tính khí. Lão phu ngẫu nhiên nghe nói việc này, chủ động đón lấy. Ba người các ngươi, nên biết cảm ơn mới là. Ông lão làn điệu ung dung thong thả. Ba người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, nghe tiền bối khẩu khí, tựa hồ đối với chúng ta nhân tộc rất có vài phần hảo cảm, chẳng biết có được không nói cho chúng ta nguyên nhân. Phương Tuấn Mi đánh nghe tới. Vu Thương Cổ nghe vậy, vẻ mặt hơi có chút phức tạp một cái, liền nói cho các ngươi cũng không sao, nhưng sau khi nghe xong, các ngươi đừng vội cho rằng lão phu một chiêu kia sẽ hạ thủ lưu tình, không chịu đựng được, chính là một chữ chết. Dứt tiếng, ánh mắt đột nhiên sắc bén lạnh lẽo lên, rốt cục hiện ra mấy phần phệ linh tộc nhất quán lãnh khốc vẻ mặt đến. Ba người ra đầu, lại là một nổ, cái kia nguyên nhân chính là lão phu trên người có một nửa nhân tộc huyết thống. Vu Thương Cổ nói tới, ba người lúc này mới hiểu, nhưng trong đầu lập tức hiện ra rất nhiều liên tưởng, luôn cảm thấy này sau lưng sự tình, e sợ lại là một việc ly kỳ chuyện cũ. Bất quá cùng ba người cũng không có quan hệ gì, ba người các ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, là nhất định phải cho chúng ta phệ linh tộc một câu trả lời. Bằng không đừng trách bộ tộc ta tu sĩ giết tới các ngươi quê nhà đi. Vu Thương Cổ lạnh lên mặt đến lại nói. Ba người nghe trong lòng mắng to, như không có những vấn đề khác, ta liền muốn ra chiêu. Vu Thương Cổ cực nhã nhặn cuốn lên tay áo đến, nhưng một mực trên người không tên âm lãnh khí tức phóng lên trời. Chờ một chút, Phương Tuấn Mi nói, xin hỏi tiền bối, các ngươi phệ linh tộc bắt lấy chúng ta nhân tộc nữ tu sĩ đến tột cùng là muốn làm gì? Không thể trả lời. Vu Thương Cổ lạnh lùng lại nói. Phương Tuấn Mi nghe lông mày mãnh ngưng một cái, lại hỏi, phải chăng sau đó đi ngang qua Tử Vong Sa Hải tu sĩ đều sẽ gặp phải các ngươi công kích? Nghe được vấn đề này, Vu Thương Cổ suy nghĩ một chút mới nói, chúng ta phệ linh tộc tổ tiên cùng phụ cận cái khác các tộc tiền bối có ước hẹn trước, phàm thuế bên trên tu sĩ, trừ phi chủ động gây sự, bằng không sẽ không trước tiên ra tay. Chúng ta phệ linh tộc vẫn cứ tuân thủ cái này ước định, lần này tương tự như vậy. Nói xong, liếc mắt nhìn loạn thế lương yên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đối với Dương Tiểu Mạn đám người tương lai đi phía Tây thả xuống mấy phần tâm đến, cho tới những kia phàm thuế cảnh giới còn chưa tới, liền vội vội vàng vàng về phía Tây Phương đi tu sĩ. Phương Tuấn Mi tạm thời thật quản không được nhiều như vậy. Hắn bây giờ căn bản không có tư cách bận tâm công việc bề bộn như vậy. Lương Yên, ngươi rời xa một chút đi chờ. Ta cùng Tuấn Mi đồng thời hướng về vị tiền bối này thỉnh giáo một chiêu. Loạn Thế Đao Lang rốt cục mở miệng, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm nghị, biết ngày hôm nay cửa ải này là trốn không xong. Ca, Tuấn Mi ca, Loạn Thế Lương Yên trong lòng sinh ra cực cảm giác không ổn, lo lắng kêu, đi thôi, Lương Yên, ta cùng ca ca ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Phương Tuấn Mi cũng nói rằng, cùng Loạn Thế Đao Lang trao đổi một cái ánh mắt sau, trong mắt chiến ý nảy sinh, khóe miệng đều lộ ra ý cười đến, cùng đánh thắng được đối thủ giao chiến, có ý gì? Đương nhiên muốn cùng như vậy mạnh mẽ như thiên giao thủ mới hăng hái. Loạn Thế Lương Yên lại hơi trầm ngâm, liền cắn hàm răng gật gật đầu, bay về phương xa, vẫn bay ra ngoài cách xa mấy dặm mới dừng lại thân ảnh. Hai người các ngươi tiểu tử, sự can đảm ngược lại không tệ, đáng tiếc ngày hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Vu Thương Cổ sáu cánh tay vẫn như cũ lưng chắp sau lưng, cực lười nhác thoải mái nói rằng, lấy cảnh giới của hắn khí tức nói ra những lời ấy, không nhường chút nào người cảm thấy ngông cuồng tự đại, đổi thành người bình thường đến chỉ có thể cảm giác được trầm trọng áp lực trong lòng. Nhưng Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đều là không sợ trời không sợ đất, càng đánh ép càng thêm cường ngạnh tính tình. Nghe vậy sau, tất cả đều cười hì hì. Bạch Loạn Thế Đao Lang một cái lấy ra Thái Hoàng Đao đến. Sống lưng hơi cong, phảng phất ở trên cao nhìn xuống mãnh hổ đồng dạng, nhìn chằm chằm Vu Thương Cổ. Trên người hắn khí chất ở trong chớp mắt phát sinh biến hóa, không còn là phóng đãng bất kham, mà là cái kia tung hoành thiên hạ, ngoài ta còn ai thôn thiên khí khái. Mà lần này, bầu trời chỗ cao bên trong, không còn thiên phạt sắp tới dấu hiệu xuất hiện, ngược lại là Loạn Thế Đao Lang trên người truyền đến tương tự thiên phạt uy thế. Hắn trong một đôi mắt càng là lôi đình như mưa rơi, phảng phất hai vũng lôi đình hải dương đồng dạng. Hiển nhiên đây là muốn lấy ra mới thủ đoạn, trước cùng cái kia hán tử dâu quay nón đánh vết thương đầy giấy cũng không gặp dùng. Có thể thấy được một chiêu này, nếu không là vẫn chưa hoàn toàn phỏng đoán thấu, chính là còn có cái khác thiếu hụt. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, hơi suy nghĩ, trên người bất động đạo tâm khí tức hiện lên, cháy hừng hực như hỏa diễm, mà hắn trong một đôi mắt vẻ mặt lại là biến đặc biệt siêu nhiên lên, phảng phất xem hết thế gian phù hoa tranh đấu biến thiên đồng dạng, nhấc theo song quyền, không còn động tĩnh khác. Kiếm của ngươi đây? Loạn Thế Đao Lang liếc mắt nhìn, kỳ quái hỏi. Một chiêu này không sử dụng kiếm, Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Loạn Thế Đao Lang nghe hiểu nở nụ cười. Vu Thương Cổ nhìn trên người của hai người dị thường khí chất cùng ngay thẳng mà nói dáng vẻ, lộ ra đầy hứng thú đánh giá vẻ mặt đến. Như hai người các ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta liền muốn ra chiêu, Vu Thương Hải từ tốn nói. Hai người nghe vậy lại trao đổi một cái ánh mắt. Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói, xin tiền bối tứ chiêu. Ngoặc kép, Vu Thương Hải khẽ gật đầu, bắt hai tay, chỉ dùng hai cái tay, trường bào bồng bềnh lên. Hô, khủng bố bão táp sức mạnh từ trên người người nọ cuồng cuốn tới, tốc độ nhanh chóng lệnh hai người không ứng phó kịp, hầu như là trong nháy mắt sau liền bị cuốn vào theo bão táp loạn bay. Rào bão táp hướng về tử vong xa hải phương hướng lan tràn, mấy chục dặm mặt đất đều cho chớp mắt hất lên, ào ào ào ào bay lên trời cao, cát vàng cuồn cuộn, trong bầu trời hầu như là lập tức tối lại, phảng phất thế giới tận thế sẽ tới đồng dạng. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang thân ở bão táp này trung ương nhất, chỉ cảm thấy cái kia mỗi một hạt bay động cát vàng đều phảng phất sắc bén nhất dao đồng dạng, dễ dàng cắt vỡ hai người dung hợp ngoài thân không gian, đánh vào thân thể trên. Trên người của hai người giọt máu nằm dày đặc, vội vàng vận chuyển toàn thân pháp lực ổn định thân thể, đồng thời lại liên tiếp thân dung hư không. Bằng không chỉ sợ Vu Thương Cổ vẫn không có chân chính ra tay, hai người đã bị này hạt cát cho đánh thủng trăm ngàn lỗ. Hồ cuồng phong còn ở gào thét, bão táp còn ở gấp cuốn, Phương Tuấn Mi hai người chỉ có thể làm mình bị cuốn lấy tốc độ chậm dưới mấy phần, vô pháp hoàn toàn dừng lại. Hai người vẻ mặt tất cả đều nghiêm nghị cực điểm, đề phòng bão táp bên trong tất cả động tĩnh, biết Vu Thương Cổ này chân chính một đòn còn chưa tới đến vàng bão cát một cái khác vị trí bên trong. Vu Thương Cổ đón gió đứng thẳng, thân thể không hề có một chút dao động, ánh mắt sắc bén đến phảng phất xuyên thủng thời không đồng dạng, rơi vào Phương Tuấn Mi hai người trên người, lạnh lùng vô tình. Đệ tam đệ tứ cái tay hơi bắt lên, sơn dã xa xa, Loạn Thế Lương yên lo lắng cực điểm nhìn, đột nhiên đầu lâu vừa nhấc nhìn về phía cái kia bão táp chỗ cao nhất, chẳng biết lúc nào, một cái vĩ đại mà lại đen sẫm mặt người con kiến bóng mờ hiện lên ở bầu trời, thân hình kia chi lớn, dường như có cách viên mười mấy dặm, một mảnh trời đồng dạng, phù ở trên trời, một đôi mắt, lãnh khốc dị thường nhìn chằm chằm phía dưới trong gió lốc. Loạn Thế Lương Yên xem tay nhỏ che miệng, hô hấp bắt đầu đình trệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.